Hạng nữ PK tổng giám đốc lưu manh. Chương 59, tôi muốn đi làm công. Góc truyện audio.com. Bạo quân, tôi muốn đi làm công. Nguyễn Miên Miên khó chịu gầm nhẹ, chỉ muốn phát tiết cảm xúc. Lam Dạ Ảnh đầu đầy hắc tuyến. Làm sao hắn có thể để tình nhân của khốn khó như thế? Cô gái này muốn làm công, cũng không nghĩ đến sau này hắn cũng không nói gì. Trực tiếp đưa thẻ vàng cho cô, thoải mái mà lạnh lùng nói. Cầm lấy xài đi, Nguyễn Miên Miên trừng thẳng mắt hắn, ánh mắt trước đó sáng giờ thì âm u nhưng sau đó miệng cong lên giận dữ nói. Cho tôi cái này làm gì? Tôi cũng không cần anh nuôi. Hừ, không cần, cô đem thẻ vàng ném tới lòng hắn, quay mặt sang nơi khác. Thật ra lòng cô hơi đau một chút, ai có thể muốn gây sự với nhân dân tệ ánh vàng rực rỡ này chứ? Nhưng mà dáng vẻ của hắn cũng quá kiêu ngạo. Nếu cô lấy thì thành cái gì? Lam Dạ Ảnh hơi có chút kinh ngạc. Như thế nào cô gái này có thể chê tiền sao? Hắn thấy Nguyễn Miên Miên hoàn toàn không có phản ứng. Đành phải thu lại lời nói. Không nói, cùng lắm thì hắn thay thẻ vàng thành tiền lương cho cô. Hắn không thể để tình nhân của mình chịu oan ức. Nhưng Nguyễn Miên Miên cũng chỉ thuần túy phát tiết cảm xúc bất mãn mà thôi. Cũng không phải là thật sự muốn bao nhiêu tiền. Không chừng chờ cô nhận được tiền thì. Xe chạy về phía vùng ngoại thành. Nguyễn Miên Miên càng nhìn càng thấy không thích hợp. Vội vàng hỏi hắn. Sao lại thế này? Anh dẫn tôi đi chỗ nào? Mặt Lam Dạ Ảnh không chút thay đổi nói. Nhà của tôi. Nguyễn Miên Miên nóng này. Giận dữ nói. Anh dẫn tôi đi đến nhà anh làm cái gì? Điên à, tôi không đi đâu. Lam Dạ Ảnh cũng không để ý tới cô, dẫm nhanh lên chân ga, một đường hướng thẳng về phía nhà mình. Có trời biết, bụng của hắn nén một ngọn lửa khí, còn bị cô gái này chọc đến giường như muốn hộc máu. Làm sao có thể không dập tắt lửa được? A Nguyễn Miên Miên bị hắn dọa đến sắc mặt tái nhợt. Nắm chặt tay vịn, nhìn xe chạy gần như tốc độ ánh sáng, trước mắt chỉ còn một đạo bạch quang hiện lên. Bộ cô đang đi du lịch sao? Két một tiếng, xe rốt cục ngừng ở phía trước một nhà xây dựng theo kiến trúc châu Âu. Nguyễn Miên Miên nôn khan một tiếng, hai chân nhũn ra bước xuống xe, lại thêm một trận nôn khan, sắc mặt cô tái nhợt. Mẹ ơi, bộ tên Lam Dạ Ảnh này mới ăn hỏa dược sao? Trời ơi, hù chết cô à, hắn không sợ chết phải không? Chạy nhanh như vậy làm cái gì? Lam Dạ Ảnh mặt không chút thay đổi túm lấy áo của cô đi vào trong nhà. Kết chương.